người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 183, trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Vương Hạo bọn họ thương chiếm được đã khuya mới tách ra. Trước đó, Triệu Vân trong tộc bọn họ có thể phái ra tham chiến chiến sĩ cũng thống kê ra. Tổng cộng 578 người. Vương Hạo lúc này liền thực hiện lời hứa của mình. Cái nào sợ số người của bọn họ không có đạt tới 600. Vương Hạo còn là lần nữa cho bọn hắn bộ lạc ba thanh hắc huyền đao. Tại một tên ngáp dài Triệu thôn nhân dưới sự hướng dẫn, Vương Hạo đi tới bọn họ hôm nay ban đêm nghỉ ngơi địa điểm. Bởi vì Triệu thôn rất ít người sử dụng hỏa nguyên, sở dĩ cơ hồ cũng là tuần hoàn theo mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ chuẩn tắc. Đợi đến cái giờ này đi ngủ, đối bọn hắn mà nói thật sự là vô cùng không thích ứng. Nhìn xem lâm thời bị moi ra hố đất, Vương Hạo cảm giác vô cùng im lặng. Các ngươi đều ở tại nơi này dạng trong hố sao? Vương Hạo hỏi. Đúng vậy a, thời điểm nóng trong hầm hóng mát, lạnh thời điểm trong hầm ấm áp. Thế nào? Đưa Vương Hạo trở về, người hầu ngáp dài nói ra. Không có việc gì. Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần sau đó nói. Nếu như gặp trời mưa tuyết rơi thời điểm làm sao bây giờ? Cái này hố đất ngay cả một đỉnh cũng không có. Trời mưa, tuyết rơi, chúng ta nơi này một năm còn hạ không được một lần. Mà mỗi một lần, cũng chỉ dưới một chút như vậy. Sở dĩ không cần lo lắng. Người hầu nói ra, đưa tiễn người hầu, an bài hoàn gác đêm tộc nhân sau khi. Vương Hạo cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Dù sao một ngày mệt nhọc, đừng nói. Cái này hố đất mặc dù ngủ được thời điểm cảm giác là lạ, nhưng chờ thực sự nằm trở ra, còn thật thoải mái. Chỉ bất quá, đã thành thói quen mỗi ngày ban đêm có người hỗ trợ đốt đến nước nóng ngâm một lần chân Vương Hạo. Cứ như vậy cũng không thanh tẩy nằm ngủ, luôn luôn cảm giác là lạ. Nhìn xem đầy trời đầy sao, Vương Hạo đột nhiên nghĩ tới Tiền Đoá. Mặc dù bình thường nàng ở bên cạnh thời điểm, cuối cùng sẽ bị bản thân xem nhẹ. Nhưng chờ mình thực rời đi nàng, phát hiện còn có chút rất không nỡ. Không nói những cái khác, chỉ ít ban đêm không có người hỗ trợ rửa chân. Cứ như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Vương Hạo thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng đẹp. Ngày kế tiếp sáng sớm, làm Vương Hạo khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rồi. Cũng không phải là hắn rời giường quá muộn, mà là tới gần mùa hè. Sắc trời sáng hơi sớm, quảng cáo, đội ngũ đã tập hợp, đang tại phân phát buổi sáng đồ ăn, mà Triệu Vân, là chính đối những cái kia ở lại giữ tộc nhân nói gì đó. 6 chuôi hắc huyền đao phân biệt giao cho 6 tên tộc nhân. Triệu thôn lưu lại trông coi ruộng dưa chiến sĩ, vẻn vẹn chỉ có 20 người. Bất quá, khi bọn hắn dùng hắc huyền đao đùa bỡn mấy vòng mấy lúc sau, từng cái một nhao nhao biểu thị, dù là chỉ có đã biết hơn 20 người, cũng tuyệt đối có thể đem ruộng dưa giữ vững. Đồng thời hứa hẹn, đợi đến Triệu Vân trở về thời điểm, cam đoan để bọn hắn nhìn thấy hoàn chỉnh không sứt mẻ ruộng dưa. Vì chiếu cố thể lực của bọn họ, Vương Hạo cho Triệu thôn hắc huyền đao, chỉ có chính hắn 1/3 nặng. Triệu Vân thử qua, cái này trọng lượng hoàn toàn phù hợp. Đơn tay, chặt. Vùng các loại động tác đều không phải là quá cố hết sức. Mà hai tay mà nói, dùng đâm cũng là có thể được. Cái này cũng không giống như hôm qua, mượn dùng Vương Hổ hắc huyền đao. Ngoại trừ mượn nhờ đao cụ bản thân tự trọng, chém vào động tác phi thường có uy thế bên ngoài. Còn lại động tác là vô cùng cố hết sức. Mà lần này, tuy nhiên trọng lượng giảm bớt một chút, nhưng bọn hắn lại có thể đem hắc huyền đao tính bén nhạy bày ra, để bọn hắn có thể tại thời điểm đối địch nhiều một ít còn lại lựa chọn, không còn chỉ có chém vào một động tác này. Loại tình huống này đối bọn hắn mà nói là lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, Vương Hạo bởi vì tiết kiệm không ít mỏ sắt vật liệu mà cười trộm sự tình. Chúng ta biết rõ là được rồi, hoàn toàn không tất yếu đi tỉ đấu. Bởi vì hàng năm cùng dưa chồn vật lộn, sở dĩ Triệu thôn đám người có được phi thường tráng kiện thể lực. Ăn xong điểm tâm, tập hợp xong đội ngũ liền bắt đầu xuất phát. Ngoại trừ một kiện tiện tay vũ khí, Triệu Thôn người trên cơ bản không có cái gì mang theo. Cường đại thể lực, Phú Dư Triệu Thôn người phi thường cường đại tính cơ động. Dù là chính là chưa bao giờ đi qua chạy cự ly dài huấn luyện. Triệu Thôn tốc độ của con người cũng không chậm chút nào. Tuy nói Therizinosaurus tốc độ tựa như bình thường tản bộ một dạng chậm chạp. Nhưng bọn hắn có thể dòng dã một buổi sáng đều không lạc đội. Cũng là đủ làm khó. 13 long kỵ, chỉ dùng 2 kỵ lĩnh chạy. Sau đó lại dùng 2 kỵ đoạn hậu. Còn lại 9 kỵ, là ở cách đội ngũ 4-5 dặm địa phương đi đầu dò đường. Sinh vật cao cấp, tuyệt đại đa số đều có phi thường khổng lồ thể tích. Bởi vì như vậy, bọn chúng mới có thể đem lực sát thương phát huy đến cực hạn. Sinh vật như vậy, mặc dù khó chơi, nhưng xuất động thời điểm tất nhiên thanh thế ngập trời. Căn bản là không có cách ẩn tàng thân ảnh. Thường thường cách rất xa, liền có thể đem tung tích bạo lộ ra. Mà chút dò đường chín kỵ, mục đích đúng là vì phát hiện đường trở về tuyến thượng. Phải chăng có sinh vật cao cấp tại chỗ ngăn cản? Nếu như không có, trước đội ngũ vào phương hướng thì sẽ không sinh ra biến hóa. Nếu như phát hiện không thể địch lại sinh vật cao cấp thời điểm, bọn họ liền sẽ nhanh chóng trở về. Thông chi đội ngũ thay đổi tuyến đường, có thể đi đầu tránh đi, bởi vì một mực ở vào chạy trạng thái. Sở dĩ, đội ngũ tiến lên tốc độ thật nhanh, mặc dù bởi vì mãnh thú cản đường tình huống mà thay đổi 2 lần lộ tuyến. Nhưng này cũng không có gì đáng ngại. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Vương Hạo nhìn lên trời sắc, đoán chừng khoảng cách, hắn phát hiện, nếu như mình đám người lại thêm một chút tốc độ, nói không chừng tại sắc trời triệt để tối đen trước đó. Có hy vọng chạy về thôn. Rất nhiều nhân thủ ở bên ngoài qua đêm. Mặc dù lực lượng trở nên cường đại rồi. Nhưng tương đối, sức hấp dẫn cũng biến lớn. Tại tầm mắt phi thường thu hẹp ban đêm. Vương Hạo cảm thấy, hay là trở về đến thôn. Tại tường gỗ che chở cho. Chính mình mới có thể ngủ an giấc. Thời gian vô cùng gấp gáp. Đám người tốc độ ăn bị lần nữa áp xúc. Đang lúc mọi người khó khăn làm ăn 6 thành no bụng thời điểm. Vương Hạo liền tuyên bố tiếp tục đi tới. Chưa ăn xong đồ ăn liền bị ném bỏ ngay tại chỗ. Vương Hạo cũng không cho phép bọn họ mang theo. Đương nhiên, nếu có người lén lén lút lút đem hắn ôm vào trong lòng. Vương Hạo dù là chính là nhìn thấy, cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như bọn hắn nghe mình, cái kia liền sẽ không lỗ. Bất quá, nếu như không nghe mình, cái kia buổi chiều bọn họ liền bạch bạch mang theo trọng đồ ăn chạy lên phi thường khoảng cách rất xa. Có lẽ vừa mới bắt đầu, những thức ăn này còn sẽ không trở thành bọn họ gánh vác. Nhưng đợi đến chạy lâu sau khi, bọn họ liền sẽ phát hiện, những thức ăn này, hội cùng nặng nề như núi lớn. Đồng thời, chờ trở lại Vương thôn sau khi, Vương Hạo sẽ còn để bọn hắn minh bạch, cái này chút nửa sống nửa chín nướng thịt. Kết cục sau cùng vẫn sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Bởi vì tại Vương thôn, có thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn chờ lấy bọn hắn. Ai còn hội ăn loại này khó ăn đồ vật. Triệu Vân mặc dù đem Triệu Thôn nhân quyền chỉ huy giao cho Vương Hạo. Nhưng là, Vương Hạo nghĩ muốn làm kỷ luật nghiêm minh trình độ, vẫn còn cần rất nhiều nỗ lực. Sở dĩ, từ đem đồ ăn vứt bỏ cái mệnh lệnh này lên. Vương Hạo đã bắt đầu đang huấn luyện bọn họ đâu. Chỉ có ở trong lòng bọn hắn, thực đi vào một cái bản thân bất luận cái gì dạng mệnh lệnh. Cũng là chính xác suy nghĩ. Vậy mình ra lệnh, mới có thể bị bọn họ 100 thi hành, đợi đến chân trời cuối cùng một sợi dạng mây đỏ cũng biến mất trong tầm mắt mọi người thời điểm. Vương Hạo rốt cục nở nụ cười, gắng sức đuổi theo. Hắn cuối cùng là thấy được đến từ Vương thôn lửa trại. Dọc theo con đường này, Triệu thôn người cả đám đều chạy mệt muốn chết rồi. Ròng rã một buổi chiều, Vương Hạo liên tục 3 lần tăng tốc. Dù là chính là chỗ này chút thân thể cường tráng, sức chịu đựng siêu cường đại hoang người, cũng có không thể chịu được thời điểm. Chạy đến bây giờ, bọn họ trên cơ bản cũng là sức cùng lực kiệt nỏ hết đà. Đương nhiên, trên đường đi Vương Hạo đã từng mấy lần mời Triệu Vân bên trên tọa kỵ của hắn. để cho hắn hơi nghỉ ngơi một chút. Nhưng căn cứ cùng tộc nhân đồng cam cộng khổ tinh thần, niên kỷ hơi có chút hơi cao Triệu Vân, ngạnh sinh sinh đích cho kiên trì được. Cũng chính là có Triệu Vân xem như tấm gương, những cái kia còn lại triệu thôn người mới không có sụp đổ. Bất quá, thông qua chuyện này, cũng làm cho đám người hiểu rồi tọa kỵ chỗ tốt. Nếu như nói, mỗi người bọn họ đều có thể giống vương thôn dạng này cầm giữ có một đầu Therizinosaurus làm thú cưỡi. Như vậy, đoạn đường này liền không đến mức để bọn hắn đi tới khổ cực như thế. Quảng cáo, chỉ về đằng trước ánh sáng, nói cho đám người chỗ mục đích đã đến thời điểm. Mặc dù mọi người trên mặt đều hiện lên ra cuối cùng giải thoát biểu lộ, nhưng không có mấy người vui mừng kêu lên, bởi vì bọn hắn dư thừa khí lực đều bị buổi chiều marathon thức chạy cho tiêu hao sạch sẽ. Bọn hắn hiện tại trên người còn thừa khí lực, chỉ sợ sẽ là một tên 10 tuổi tiểu hài đều đánh không lại. Mấy cái đơn sơ bó đuốc ở cách vương thôn 2 dặm mà thời điểm bị đốt đứng lên. Thôn của chính mình phòng vệ, bản thân rõ ràng nhất, tại ánh mắt không tốt ban đêm, tiễn tháp phía trên lính gác căn bản không phân biệt được bản thân là địch hay bạn. Sở dĩ, nếu như áp sát quá gần, bọn họ là có ưu tiên bắn giết quyền. Đặc biệt là tại Cửu Long Sơn Vương thôn lúc nào cũng có thể công đánh tới tin tức được cho biết đám người sau khi. Một khi có bóng người tiếp cận thôn, vậy tuyệt đối sẽ bị thần kinh đã băng thành một cây dây cung lính gác xuất công kích trước. Vì không dùm lên dạng này quạ đen, bó đuốc đưa tin là nhất định. Làm xong phương đuốc tín hiệu đối với ở sau khi, Vương Hạo nghe được, liên miên bất tuyệt tiếng chuông vang lên. Ngắn ngủi vài phút, thôn liền trở nên đèn đuốc sáng trưng đứng lên. Đương nhiên, bó đuốc sáng lên địa phương, vẻn vẹn những cái kia phòng cháy biện pháp làm được cực kỳ tốt tiễn tháp phía trên. Bên trong thôn có thể không người nào dám sử dụng bó đuốc. Cũng là nhà lá dưới tình huống, có lẽ một cái hỏa tinh liền sẽ ủ thành đại họa. Muộn không cầm đèn, thế nhưng là trong thôn văn bản rõ ràng quy định, đứng ở cao 4 mét bên dưới tường gỗ, nhìn xem khoảng cách không đủ 3 mét, lít nhà lít nhít nối liền thành một đường tiễn tháp. Vương Hạo biết rõ, bản thân đi ra trong khoảng thời gian này, trong thôn nhất định là tại dạ dĩ kế nhật kiến thiết lấy thiết kế phòng ngự. Vì là chiến đấu sắp tới tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Mà Triệu Vân cùng Triệu Hắc Thủy bọn họ, nhìn xem mới rời khỏi không đến bao lâu, biến thành một loại khác bộ dáng vương thôn. Cả đám đều sợ ngây người, liền khí đều không lo được thở. Nhìn chằm chằm đạt đến 4 thước tường gỗ, cái cằm đều rơi xuống đất đi. Bọn họ cái này chút tới qua vương thôn người đều còn như vậy. Mà những cái kia thậm chí ngay cả bọn họ Triệu thôn đều rất ít gia tộc nhân. Càng không cần phải nói, nguyên một đám ngửa đầu nhìn xem đây giống như thần tích một dạng kiến trúc. Kinh hãi tột đỉnh, thẳng đến Vương Hạo bọn họ thúc giục 4-5 lần, mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Thận trọng hướng về vừa mới rộng mở đại môn đi vào. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuyên CV, xin cảm ơn, ta có lãnh địa, chiêu mộ binh chủng, cường đại lãnh địa toàn dân lĩnh chủ, ta binh chủng biến dị, cách chương.